Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Kết thúc. Đạo huyền trưởng môn cầm Chu Tiên cổ kiếm, bố trí Chu Tiên kiếm trận, để liền vỡ mà đến tứ đại ma phái bại lui, xám xịt rời đi. Thanh Vân môn đệ tử như chút được gánh nặng, bộc phát ra tiếng hoan hô. Nhưng nhìn đến chung quanh đầy đất đồng môn thi thể, rốt cuộc cao hứng không nổi, đắm chìm trong một mảnh trong bi thương. Một trận chiến này, ma giáo tuy nhiên thương vong thảm trọng, nhưng là Thanh Vân môn cũng là như thế. Thanh Vân môn thất phong thương vong hơn phân nửa, liền thủ tọa đều chiến tử hai vị, Chiêu Dương phong thương chính lương, cùng Lạc Hà phong thiên vân đạo nhân. Hai vị thủ tọa tử vong. Mặt khác, Tiểu Trúc phong đệ nhất nhân Lục Tuyết Kỳ cũng tử vong, để vô số người tiếc hận. Tiếp đó chính là quét dọn chiến trường. Ma giáo thi thể bị hỏa táng, trực tiếp đốt cháy, mà Thanh Vân môn đệ tử thi thể thì cho hậu táng, bởi vì bọn hắn đều là vì thủ vệ Thanh Vân môn mà chết. Ngọc Thanh Điện chỉ có mấy vị thủ tọa tập hợp một chỗ, đài cao trưởng môn chỗ ngồi trống không, Đạo Huyền chưa từng xuất hiện. Đạo Huyền vận dụng Chu Tiên cổ kiếm, bị thiên địa sát khí phản phệ, tiến vào Huyễn Nguyệt động phủ liệu thương đi. Tuyết Kỳ thi thể đây, người giấu đến nơi đâu? Thủy Nguyệt đại sư một mặt âm trầm nhìn lấy Tự Nhiên hỏi. Thủy Nguyệt đại sư tuy nhiên tiếp nhận không Lục Tuyết Kỳ chết đi, nhưng là người chết không thể sống lại, dần dần cũng tiếp nhận, muốn cho Lục Tuyết Kỳ tới một cái hậu táng, bất quá lại không có tìm được thi thể. Tại đại chiến thời điểm, là Tự Nhiên ôm lấy Lục Tuyết Kỳ thi thể, chỗ lấy giờ phút này Thủy Nguyệt đại sư liền một mặt nổi giận đùng đùng đối với Tự Nhiên chất vấn. Ta sẽ phục sinh Tuyết Kỳ, Tự Nhiên ngữ khí bình thản nói ra. Thực sự ma giáo thối lui về sau, Tự Nhiên thì thừa dịp người không chú ý, đem Lục Tuyết Kỳ thi thể bỏ vào vòng tay bên trong, chờ sẽ có một ngày tìm tới biện pháp phục sinh Lục Tuyết Kỳ. Cái gì? Phục sinh? Thủy Nguyệt đại sư kinh hô một tiếng, nhưng là rất nhanh liền cười lạnh, nói: đều đã chết, ngươi làm sao có thể phục sinh? Ngươi đừng quản, ta có biện pháp, Tự Nhiên từ tốn nói. Sau khi nói xong thì rời đi nơi này. Thủy Nguyệt đại sư nhìn lấy Tự Nhiên rời đi, khí nghiến răng, nhưng không có biện pháp. Tự Nhiên rời đi Ngọc Thanh Điện về sau, liền đi Thông Thiên Phong phía sau núi Huyễn Nguyệt Động Phủ. Huyễn Nguyệt Động Phủ là cất giữ Chu Tiên cổ kiếm địa phương. Đại chiến sau đó, Đạo Huyền liền tiến vào Huyễn Nguyệt Động Phủ, không còn có đi ra. Tự Nhiên đi vào Huyễn Nguyệt Động Phủ, bên trong không là rất lớn, trên bệ đá ngồi xếp bằng một cái tiên phong đạo cốt người, chính là Đạo Huyền, mà Vạn Kiếm Nhất đứng chắp tay đứng tại Đạo Huyền bên cạnh. Trưởng môn sư phụ tình huống thế nào? Tự Nhiên hỏi. Tình huống không được tốt, Vạn Kiếm Nhất thở dài một hơi, nói: sư huynh hắn vận dụng Chu Tiên kiếm, bị hung lệ chi khí nhập thể, xâm lấn thần trí, hiện tại đang cùng cỗ này hung lệ chi khí đối kháng. Tự Nhiên trầm mặc, biết được tính nghiêm trọng, hung lệ chi khí nhập thể nếu như không tiêu trừ, hậu quả rất nghiêm trọng, bị kẻ xâm lấn hội thần trí đại loạn, khống chế không nổi mà lung tung giết người, hội rơi vào điên cuồng cấp độ. Đời trước trưởng môn Thiên Thành Tử cũng là bị hung lệ chi khí nhập thể, áp chế không nổi, đánh mất lý trí, cuối cùng nói Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất hai người không thể không thí sư. Sư phụ, ngọc bội trả lại cho ngươi. Tự Nhiên từ trong ngực lấy ra một vật, chính là lần trước Vạn Kiếm Nhất nhắc nhở nhìn thấy U Cơ, giao cho U Cơ ngọc bội. Lúc đó tại Lưu Ba Sơn, Tự Nhiên không có cơ hội giao cho U Cơ, cho nên một mực giữ lấy. Vạn Kiếm Nhất cũng không nói lời nào. tiếp nhận ngọc bội, hy vọng trưởng môn sư phụ hắn không có sao chứ, Tử Nhiên nói nhỏ một câu. Cũng đúng lúc này, xếp bằng ở trên bệ đá đạo huyền, đột nhiên mở to mắt, trong mắt một mảnh huyết hồng, trông thấy bên cạnh hai người, đưa tay linh lực hội tụ, phân biệt chụp về phía hai người. Sư phụ, Tử Nhiên quá sợ hãi, không nghĩ tới đạo huyền đột nhiên tỉnh, mà lại vừa tỉnh lại thì hướng về hắn cùng vạn kiếm nhất công kích. Tử Nhiên vội vàng vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, linh lực cấp tốc tụ tập nơi tay trường, cùng đạo huyền va chạm nhất trường, còn bên cạnh vạn kiếm nhất cũng cùng đạo huyền va chạm nhất trường. Xoạt xoạt xoạt, Tử Nhiên liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sau đó áp xuống thân thể lăn lộn linh lực, đạo huyền rơi vào điên cuồng nhất trường, khiến Tử Nhiên không dễ chịu. Tốt ở bên cạnh vạn kiếm nhất cũng tại, thay Tử Nhiên chia sẻ không ít thương tổn. Phốc phốc, đạo huyền dù sao cũng là lấy một địch hai, mà lại vạn kiếm nhất thực lực đã không thấp hơn hắn. Đạo huyền trong miệng phun máu, đụng tại sau lưng trên thạch bích. A, đạo huyền đột nhiên hét thảm lên, hai tay ôm đầu, ánh mắt bên trong đỏ như máu mang theo dữ tợn. Tại gầm nhẹ, chúng ta lui lại hai bước, vạn kiếm nhất nói ra. Tử Nhiên không dám khinh thường, cùng vạn kiếm nhất liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nhìn lấy đạo huyền tại trước mặt, nổi điên. Một chút về sau, đạo huyền từng ngụm thở hổn hển, ngẩng đầu, ánh mắt khôi phục thư thái. Trông thấy hai người, Mạnh gạt ra vẻ mỉm cười. Cái này hung lệ chi khí nhập thể, ta không nghĩ tới tình huống nghiêm trọng như vậy, đạo huyền một mặt thảm nhưng nói ra. Sư đệ, sư huynh có một chuyện cầu ngươi. Chuyện gì? Sư huynh ngươi nói, vạn kiếm nhất có dự cảm không tốt. Đem ta giết đi, đạo huyền thần sắc chán nản, nhắm mắt nói, ta không muốn trở thành sư phụ như thế. Ta sợ ta khống chế không nổi, sẽ cho Thanh Vân Môn mang đến diệt tuyệt thương tổn. Không thể, không được, hai cái phản đối thanh âm vang lên. Theo thứ tự là Tử Nhiên cùng vạn kiếm nhất nói, sư huynh, ngươi cái gì đều không cần nói. Năm đó chúng ta đã làm ra một cọc đại nghịch bất đạo sự tình. Mà bây giờ, ta không muốn lại đi đường xưa, vạn kiếm nhất thần sắc khó coi. Gầm nhẹ nói, sư huynh, ngươi không nên ép ta. Thế nhưng là, cái này hung lệ chi khí, xa xa so ta tưởng tượng phải cường đại hơn. Hiện tại đã xâm lấn ta thần trí, đạo huyền nhắm mắt nói ra. Sư huynh, ngươi cái gì đều không cần nói. Ta không biết làm như vậy, vạn kiếm nhất lắc đầu nói ra. Sư huynh, hung lệ chi khí cũng không phải không cách nào tiêu trừ. Năm đó Thanh Diệp tổ sư, không phải cũng tiêu trừ sao? Đạo huyền cười khổ, ngươi quá đề cao ta. Sư phụ, ta cũng tin tưởng ngươi, nhất định có thể tiêu trừ hung lệ chi khí, Tử Nhiên ở bên cạnh nói ra. Ai, đã các ngươi hai cái yêu cầu, ta thì thử một chút đi, đạo huyền thở dài một hơi. Sau đó xếp bằng ở trên bệ đá, tiếp tục hóa giải trong cơ thể hung lệ chi khí đi. Sư phụ, ta rời đi trước, Tử Nhiên nói nhỏ một câu. Sau đó đi ra Huyễn Nguyệt Động Phủ. Rời đi Huyễn Nguyệt Động Phủ, Tử Nhiên trong lòng có chút khó chịu. Có lẽ bởi vì Lục Tuyết Kỳ tử vong, hắn không hy vọng bên người, thân nhân, tại tử vong. Đạo huyền, truyền cho hắn đạo pháp, đã có thể nó được cho hắn thân nhân. Sư đệ, ngươi muốn huyền băng quan tài, ta giúp ngươi làm tốt, ra Huyễn Nguyệt Động Phủ, chẳng có mục đích đến ngược lại thông thiên điện, đâm đầu đi tới một cái khí chất phiêu giật thanh niên. Đối với Tử Nhiên nói ra, đa tạ sư huynh, Tử Nhiên nhìn lấy tiêu giật tài nói ra. Đại chiến sau đó, Tử Nhiên thì nhắc nhở sư huynh tiêu giật tài đi ra ngoài, cho mình là một cái băng quan trở về, vì cũng là cất giữ Lục Tuyết Kỳ thi thể. Sư huynh đệ chúng ta ở giữa, không cần khách khí, tiêu giật tài mỉm cười nói. Băng Quan thì ở trong đại điện. Ta còn có việc, liền đi trước, Tiêu Dật Tài nói ra. Sư huynh đi thong thả, Tự Nhiên khách khí nói. Tiêu Dật Tài sau khi đi, Tự Nhiên tiến vào Thông Thiên Điện. Quả nhiên trông thấy Thông Thiên Điện bên trong có một cái trong suốt băng quan. Giờ phút này băng quan chính bốc lên hàn khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.